Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Thứ năm, tấm bia đá tung tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, còn muốn đi gặp tiên đá. Chợt nghe, Thái Bạch Kim Tinh hết sức bất ngờ. Ngược lại là Cơ Huyền mi nhọn khều một cái lộ ra gì cười. Đây là tự nhiên, tiên đá ngay tại hòn non bộ đỉnh Thiên Bồng Nguyên Soái muốn xem. Cô phái người mang ngươi đi chính là. Lúc này, Cơ Huyền vẫy tay, có lúc số mệnh có lẽ chính là như vậy. Bỏ mặc lúc nào nên phát sinh cuối cùng vẫn là sẽ phát sinh. Thậm chí Cơ Huyền cảm thấy, chỉ cần Thiên Bồng Nguyên Soái lại hơn gặp mấy lần con khỉ, hắn thành là hoàng thành tiên đẹp trai cũng là chuyện sớm hay muộn. Tạ thiên tử, đạt được Cơ Huyền khẳng định, Thiên Bồng hơi một bái, vội vàng ra đại điện như một làn khói đi trước hòn non bộ chỗ. Thiên tử chớ trách, thật ra thì Thiên Bồng hắn không nói, Thái Bạch Kim Tinh cấp vội vàng giải thích. Thiên Bồng ban đầu hạ giới thời điểm nói rất hay, là vì điều tra bóng đen chuyện tới, làm sao tránh sự không có làm ngược lại đối với cái này tiên đá cảm thấy hứng thú. Đây là chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói như vậy, Cơ Huyền cười một tiếng, khoát tay lia lịa, chuyện tốt. Thái Bạch Kim Tinh bộc phát không rõ ràng có thể cũng không tốt hỏi cái gì. Đành phải đi theo Thiên Bồng thối lui ra đại điện. Vèo, rất đúng dịp, Thái Bạch Kim Tinh chân trước mới vừa bước vào đại điện, chân sau một đạo phù văn mang dài đuôi dài. Ba phá không tới, vững vàng dừng ở Cơ Huyền trước mặt. Ừ, cau mày, Cơ Huyền vội vàng dùng thần thức tra một cái. Kết quả chính là như thế, tra một cái, sắc mặt ngay tức thì nghiêm, Tống Tương Công bị chém chết, phong thần người cũng có thể bị chém chết. Phù văn này chính là Ngụy Trung Hiền truyền về, phía trên theo như lời chính là Tống Tương Công ở Định Hải bị giết chuyện. Thật là càng ngày càng có ý tứ. Đứng dậy, Cơ Huyền lúc này truyền lệnh mệnh địch nhân kiệt thời gian đầu tiên chạy tới đi Hoàng Cung. Đồng thời âm thầm cho thân công báo cũng là truyền một đạo tin tức. Chân thực không được thì để cho thân công báo trực tiếp về đến Hoàng Thành báo cáo công việc. Không cần lại đi và tiệt giáo đệ tử lá mặt lá trái. Nếu như bóng đen kia nếu như dám đến Hoàng Thành, vậy hãy để cho bọn họ biết Hoàng Thành xa không Tống Tương Công có thể so với. Như vậy, Cơ Huyền chế tạo địa phủ quyết tâm vậy càng ngày càng thịnh. Suy nghĩ một chút xem, bây giờ bóng đen cũng như vậy phách lối, nếu như thế gian lại hóa thành quỷ sát thành, bọn họ sẽ trở thành hình dáng gì? Nói tách ra biểu, ngay tại Tống Tương Công bị chém một đám phong thần người đổi được vô cùng khẩn trương thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người nhưng là sinh ra một cái nghi vấn. Đó chính là khối kia biến mất phong thần bi đi đâu? Rốt cuộc là tìm được mới phong thần người vẫn là lúc này mang phía trên thần vị vĩnh viễn biến mất. Ai cũng không biết được. Thật nhiều ngày giới đại lão muốn suy tính chuyện này. Nhưng tiếc rằng phát hiện tấm bia đá này liền muốn che mắt thiên cơ như vậy. Bắt đầu đổi được cùng phong thánh người như nhau. Chỉ có thể được một chút xíu không tính là tin tức. Chẳng lẽ đây là thiên đạo đối với phong thần người bảo vệ? Có người suy đoán, giống vậy bóng đen ổ vị kia thấy chém chết phong thần người không có lấy được hiệu quả như mình muốn. Ngược lại mang tới không cần phải phiền toái, cũng không có lại mệnh lệnh thuộc hạ động thủ. Đối với phong thần người, hắn tự có hắn biện pháp. Bất quá bóng đen liên tục hành động nhưng là kích thích thiên giới bất kể là tất cả lớn nhỏ tiên. Thần đều có một cái ý nghĩ. Đó chính là dành trước lên phong thánh bia nói sau. Chết như vậy cũng sẽ không chết vô ích phải không? Bỏ mặc thần vị tương lai cao thấp tổng so bây giờ lo lắng sợ hãi mạnh hơn. Vì vậy, thiên giới khối kia bia đá to lớn chỗ cả ngày bị vây bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng. Chỉ cần phía trên mới ra hiện một cái tên cũng sẽ đưa tới một hồi kêu lên. Kinh Kha, cái này Kinh Kha lại là ai? Hắn rốt cuộc làm gì? Nhan Hồi, đây cũng là đường kia tiên thần. Liệt Khấu, Duẫn Hỉ, đều là cái gì và cái gì? Chấm ngoặc kép, Tề Quốc, Thái Tử Phủ, Khương Tiểu Bạch Phủ đệ bị vây bên trong ba tầng. Bên ngoài ba tầng, phòng bị nhìn như dị thường xâm nghiêm. Tận cùng bên trong vậy ngôi đại điện bên trong. Khương Tiểu Bạch đang nhìn mình phong thần bảng trên mặt tràn đầy chán nản. Tại sao? Tại sao ta tên chữ còn chưa có xuất hiện ở phong thần bi lên? Đây là vì cái gì? Hắn tức giận ngửa đầu gầm thét. Tống Tương Công chết đối với hắn kích thích thật sự là quá lớn. Cũng để cho hắn nhận rõ mình tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy trọng yếu. Địch Nhân Kiệt, đồng dạng là phong thần người. Vì sao Địch Nhân Kiệt là có thể lên bia? Tại sao? Nhìn chằm chằm bia đá phía dưới một hàng tên chữ. Khương Tiểu Bạch con người ghen tị sắp đỏ lên. Nếu như lần này là Địch Nhân Kiệt bị chém chết, vậy thật là đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Dù sao trăm năm sau đó có thể giữ được một cái thần vị, nhưng những người khác cũng không giống nhau. Rốt cuộc làm sao mới là leo lên phong thánh bia phương pháp? Ai có thể chỉ con đường sáng? Hồi lâu, Khương Tiểu Bạch tâm trạng có chút thư giãn sau đó, bắt đầu đem bia đá phía dưới mỗi một cái tên từng cái một sao ghi lại. Bắt đầu so sánh, muốn từ trong tìm ra liên lạc. Điện hạ, vừa lúc đó, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến chiến ca thanh âm. Chuyện gì? Điện hạ, bên ngoài phủ tới một người tu sĩ áo đen. Được, quỷ gì? Muốn cầu gặp bệ hạ? Cái gì? Tu sĩ áo đen? Khương Tiểu Bạch trong lòng lộp bộp một chút. Đúng vậy, người này cũng không có lộ ra địch ý. Nhìn như hết sức hiền hòa. Chiến ca than thở, làm bóng đen kia hiện thân thời điểm hắn còn tưởng rằng là chém chết Tống Tương Công thế lực lại xuất hiện. À, hắn đạo hạnh bao nhiêu? Chỉ so với thuộc hạ mạnh một chút xíu. Được, gặp hắn một chút. Trầm tư chốc lát, Khương Tiểu Bạch làm ra quyết định. Châu Quốc, mấy trăm nước chư hầu bên trong tên chưa biểu lộ một cái. Chẳng những diện tích rất nhỏ, nước lực vậy rất yếu. Chỉ có thể phụ thuộc ở nước lỗ như vậy tam lưu chi quốc cầu sinh tồn. Giờ phút này, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Trên quan đảo đếm chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới trước. Trước mặt nhất trong một chiếc xe ngựa ngồi một vị tuổi chừng cô gái chừng 30 tuổi. Đối diện còn có một 7-8 tuổi đứa bé. Nương, tại sao chúng ta phải rời khỏi Châu Quốc? Thiếu niên mặt đầy đều là không rõ ràng. Không tại sao, bởi vì hàng xóm Đức Hạnh vậy, sẽ mang xấu xa ngươi. Nghe vậy, cô gái cười nhạt, nhưng vì cái gì phải đi Đại Chu Hoàng Thành? Nơi đó đường xá xa xôi. Thiếu niên một bụng nghi vấn, căn bản không phải một hai vấn đề liền có thể giải quyết. Bởi vì Đại Chu Hoàng Thành có tọa Thiên Tử Học Cung, người bên trong mới lớp lớp xuất hiện, hơn nữa không thuộc mình kiệt không thu. Cô gái lộ ra hướng tới vẻ dưới mắt, Hoàng Thành Thiên Tử Học Cung đã sớm tiếng tốt bên ngoài. Rất nhiều lập chí thành tài học sĩ cũng lấy có thể tiến vào học cung làm vinh. Thiên Tử Học Cung thật lợi hại như vậy sao? Mạnh Kha, chớ không muốn xem nhẹ Thiên Tử Học Cung. Theo nói lần trước chém chết Tần Quốc vô địch đại quân Thiên Tử Học Cung các học sinh chính là chủ lực. Hoa, vậy thì tốt quá. Nếu là ta cũng có thể bị học cung chọn chúng là tốt. Thiếu niên nghe vậy, trong mắt lộ ra hướng tới vẻ. Phu nhân, ngựa thật giống như vừa mệt. Đạt được trước mặt nghỉ ngơi một chút. Liền cô gái này còn muốn nói chút gì thời điểm, người phu xe lại truyền tới một đạo không biết làm sao tiếng. Dọc theo đường đi nguyên bản thật tốt, nhưng mà ngay tại mấy ngày trước ngựa thì trở nên được mười dễ dàng mất sức. Mỗi đi 7-8 bên trong liền muốn nghỉ ngơi một chút. Coi như là đổi một ngựa cũng là như vậy, làm người ta hết sức khó hiểu. À, vậy hãy nghỉ ngơi đi. Cô gái không biết làm sao.